Kiều Hoa, hệ thống, chương 46, C46, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy Thần xem Ngụy Anh kết thúc phát sóng trực tiếp liền kêu trợ lý đặt trước cơm sáng, còn gọi mau chút đưa đến trong văn phòng tới. Trợ lý tuy rằng lòng tràn đầy bát quái, nhưng vẫn là thức thời, cái gì cũng chưa hỏi, dự định hai người ăn có điểm nhiều nhưng tuyệt đối không đủ ba người ăn bữa sáng. Thẳng đến nhìn đến Ngụy Anh ôm nắm quen cửa quen nẻo đi tới Lam Hy Thần văn phòng, trợ lý mới hiểu được vì cái gì bữa sáng sẽ là cái này phân lượng. Nhà mình tổng tài là cái sủng đệ cuồng ma, điểm này ở công ty được công nhận. Rốt cuộc tổng tài từng có quá ở công ty công sự trong đàn phát đệ đệ ảnh chụp, cũng nhiệt tình giới thiệu tiểu bằng hữu, loại này có thể nói phát rồ tao thao tác nhân gia tu ân ái, nhà bọn họ tổng tài tú đệ đệ. Văn phòng, A anh không phải nói muốn đi cấp A trạm làm cơm sáng sao? Như thế nào làm được ca ca nơi này tới? Lam Hy Thần một bên cười đem thơm tho mềm mại tiểu màn thầu đưa cho Lam Trạm, một bên nhìn Ngụy Anh trêu chọc đến. Đại ca ngươi cũng xem phát sóng trực tiếp a, Ngụy Anh không chút nào hổ thẹn một bên ăn bánh bao, một bên hỏi đến. Ân, nhìn, A Trạm hiện tại quá nhỏ, an toàn khởi kiến, vẫn là trước đừng làm hắn ở ngươi fan trước mặt lộ mặt đi. Lam Hy Thần chính mình cũng ăn một cái bắp màn thầu theo sau nói đến. Ân, ta cũng là cái này ý tưởng, tuy rằng ta không phải những cái đó minh tinh gì đó, nhưng là fan cái này quần thể, luôn có một hai cái không như vậy lý trí người, chúng ta tiểu Trạm Trạm còn như vậy tiểu, như thế nào có thể mạo loại này nguy hiểm. Ngụy Anh gật đầu ứng đến, Lam Trạm ta không nhỏ cảm ơn, đúng rồi, A anh ngươi có thể hưu mấy ngày già. Lam Hy Thần ăn được lúc sau, một bên thu thập, một bên hỏi đến. Vốn là nghỉ phép 7 ngày, bất quá ta tuy rằng có tất cả ký ức nhưng là ta rốt cuộc không quen thuộc tân sự vật cho nên ta tưởng sớm một chút trở về làm quen một chút trò chơi thao tác cho nên hậu thiên liền hồi căn cứ đi. Ngụy Anh một bên giúp đỡ thu thập, một bên trả lời đến. Kia hành, kia hôm nay ngày mai ngươi liền mang A Trạm đi chơi đi, chờ ngươi phải về căn cứ A Trạm liền có thể đơn độc bồi ta. Lam Hy Thần thập phần vui vẻ nói đến. Đại ca ngươi như thế nào như vậy, Trạm Trạm là của ta. Ngụy Anh một phen ôm quá Lam Trạm, thở phì phì nói đến. Ngụy Anh, đừng nóng giận, ngươi huấn luyện cũng rất quan trọng. Lam Trạm vỗ vỗ Ngụy Anh vai nói đến. Đã biết ta chính là luyến tiếc Trạm Trạm sao, Trạm Trạm trước cho ta thân thân. Ngụy Anh một bên nói, một bên tiến đến Lam Trạm trước mặt muốn thân thân. Ngụy Anh, ta còn chưa thành niên, chỉ có thể thân thân mặt. Lam Trạm đẩy ra tiến đến chính mình bên môi miệng, lại cùng qua đi ở Ngụy Anh trên mặt để lại một cái thân thân. A, không có thiên lý, ta chính mình đạo lữ, liền thân thân đều không thể sao. Ngụy Anh không phục, A anh, 3 năm khởi bước Nga, chúng ta phải làm thủ pháp hảo công dân. Lam Hy Thần cười trêu chọc đến, hảo A, các ngươi hai anh em hợp nhau hòa tới khi dễ ta không có ca ca đệ đệ. Ngụy Anh chui đầu vào Lam Trạm trong lòng ngực, làm bộ khổ sở đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng biết rõ tiểu đạo lữ là ở diễn kịch, Lam Trạm vẫn là xem không được hắn ủy khuất bộ dáng, chạy nhanh xoa xoa chôn ở ngực đầu, hống đến, không có khi dễ ngươi, chỉ là ngươi tuy rằng không phải đại minh tinh, nhưng cũng là công chúng nhân vật, muốn thời khắc chú ý, nơi này tuy rằng đều là người thường, nhưng là dư luận có thể mang cho mọi người áp lực thật sự đáng sợ, ta không nghĩ người khác ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, đem ngươi nói được không đúng tí nào. Ta biết rồi, Trạm Trạm là đau nhất ta, Ngụy Anh cười nói đến. Rõ ràng đối với người ngoài, Lam Trạm là có thể nói một chữ tuyệt không nói hai chữ, nhưng đối với người trong nhà, giống như vĩnh viễn đều có nói không xong nói. Ai a anh ngươi lời này nói được ca ca có điểm oan a, ta chẳng lẽ không thương ngươi sao? Lam Hy Thần cười nói, nhưng đại ca đau nhất chính là Trạm Trạm a, Ngụy Anh nói đến. Như thế, bất quá điểm này là không đổi được, đành phải ủy khuất a anh. Lam Hy Thần ngẩn người, theo sau cười nói. Ta mới không ủy khuất, các ngươi thương yêu nhất chính là Trạm Trạm. Nhưng Trạm Trạm thương yêu nhất người là ta mới là hạnh phúc nhất cái kia. Ngụy Anh cười nói đến, hắn là thật sự một chút đều không ngại Lam thị mọi người đối Lam Trạm sủng ái, Lam Trạm như vậy đáng yêu, nên như vậy sủng. Ngươi nha, hảo cơm cũng ăn qua, A anh mau mang A Trạm đi chơi đi, ca ca muốn trước an bài hảo công ty sự, chờ A anh bắt đầu thi đấu, ca ca mới có thời gian mang A Trạm đi hiện trường xem. Lam Hy Thần xem thời gian không sai biệt lắm, liền đem hai cái nhãi con đuổi ra ngoài chơi. Cách chương.